Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 861, nhận ra. Giữa lúc bầu không khí dương cung bạt kiếm thời điểm, Xuyên Ca nhưng lập tức thay đổi một cái sắc mặt. Hắn từ trên ghế đứng lên, trên mặt mang theo nụ cười hướng về Mạnh Tử Đào đi tới. Lúc này, bên cạnh hắn tiểu đệ còn muốn với hắn, bảo vệ hắn an toàn. Hắn phất tay ra hiệu không cần. Mạnh thiếu, ta cảm thấy giữa chúng ta sẽ không có cái gì lợi ích gút mắc chứ. Xuyên Ca vừa đi vừa cười ha ha mà nói rằng, biểu hiện ra một bộ người hiền lành dáng dấp. Rất sao tắc kẻ hoa biến sắc tốc độ cùng ngươi so sánh. Quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Mạnh Tử Đào trong lòng không khỏi nhổ nước bọt một câu. Còn Xuyên Ca vừa nãy chi vì lẽ đó bày cái kia tư thế. Phỏng chừng là muốn cho ra bản thân đến cái hạ mã uy. Lấy đó hắn cũng không phải dễ trêu. Có điều, chiêu này đối với mình cũng không có nửa điểm tác dụng. Thật muốn uy hiếp đến chính mình an toàn. Vậy cũng chớ trách hắn sử dụng một đòn sấm sét. Sau đó, hắn lạnh nhạt nói. Này muốn xem ngươi nghĩ như thế nào? Có hay không lợi ích hút mắc tất cả ngươi trong một ý nghĩ? Xuyên Ca cười ha ha. Nhìn trái nhìn phải mà nói hắn. Mạnh thiếu nói vậy nên cũng biết. Nghề này tính cảnh giác đều tương đối cao. Chuyện vừa rồi kính xin ngài bỏ qua cho. Ngươi nói không ngại liền không ngại. Huống hồ, ngươi liền không sợ ta tên người bắt ngươi. Mạnh Tử Đào tựa như cười mà không phải cười hỏi. Xuyên Ca vẫy vẫy tay. Sợ nha, chính là bởi vì sợ. Ta mới nhất định phải tới. Không đến cái kia không phải thành dấu đầu lòi đuôi sao? Nói đến, từ khi hắn biết được thân phận của Mạnh Tử Đào sau, căn bản không muốn cùng Mạnh Tử Đào gặp mặt, nhưng nghĩ tới hắn nói lý do, lại chỉ có thể đồng ý, bởi vì cảm thấy trong lòng uất ức, hơn nữa cũng quả thật có muốn cho Mạnh Tử Đào một hạ mã uy ý nghĩ. Hắn liền diễn vừa nãy cái kia vừa ra, người đã có dự kiến trước. Mạnh Tử Đào cười cợt. Nếu như Xuyên Ca không đáp ứng thấy hắn, hắn nhất định sẽ cảm thấy Xuyên Ca trong lòng có quỷ. Đã làm gì việc không muốn để cho người khác biết. Hắn đương nhiên đến phái người điều tra một chút. Nói không chắc còn có thể đem Xuyên Ca một nhóm một lưới bắt hết. Xuyên Ca cười ha ha. Hết cách rồi. Nghề này không xem xét thời thế khẳng định sớm muộn đến tài. Nếu như vậy, vậy ngươi còn làm nghề này. Cái này cũng là bất đắc dĩ vì đó. Ai bảo ta nào sẽ cùng đây? Ngoại trừ kỹ năng bơi thật ở ngoài. Sẽ không có cái khác sở trường. Muốn kiếm tiền, cũng chỉ có thể tìm một ít thiên môn. Hiện tại ta muốn đối thủ dưới phụ trách. Không thể nói lùi liền lùi. Có điều đi, ta làm việc cũng là có cái nên làm có việc không nên làm. Gần biển ta là không xuống đi mò. Hơn nữa mò đi ra đồ vật. Cũng đều bán cho người trong nước. Còn bọn họ lại qua tay bán cho người nước ngoài. Cái kia không phải ta có thể quản được. Ha ha. Nói như vậy, ngươi còn rất tự hào mà. Tự hào đến không thể nói là. Có điều ta cũng là cùng người nước ngoài cướp lương. Chỉ ít đồ vật bị ta chiếm được. So với người nước ngoài được muốn tốt lắm rồi đi. Hy vọng xác thực xem ngươi nói như vậy. Tuy rằng Xuyên Ca một mặt xú thí dáng vẻ. Để Mạnh Tử Đào trong lòng hơi có chút khó chịu. Nhưng không thể không nói Xuyên Ca cũng nói có lý. Dù như thế nào, loại này tiền để người trong nước kiếm lời xác thực so với người nước ngoài thật quá nhiều rồi. Nhưng việc này cũng đến xác thực như Xuyên Ca nói như vậy. Xuyên Ca vỗ ngực bảo đảm nói. Ta người này hay là khuyết điểm rất nhiều. Bình thường cũng sẽ khoác lác. Nhưng việc này chính xác 100%. Một điểm đều không có cho ngươi giả bộ ngớ ngẩn. Mạnh Tử Đào không muốn lại với hắn lôi việc này. Nói rằng, được rồi, nói một chút những khác đi. Ta ý đồ đến lúc trước cũng từng nói với ngươi. Bây giờ có thể không thể đi nhìn ngươi hàng. Xuyên Ca không có gì để nói nhiều. Lúc này liền đồng ý. Ngày hôm nay xe là Mạnh Tử Đào hỏi Thư Trạch mượn. Đại quân lái xe. Theo phía trước xe hướng về chỗ cần đến xuất phát, Mạnh Tử Đào thì lại hướng về Xuyên Ca dò hỏi một ít quan hệ hải mò xứ vấn đề. Xuyên Ca, xem ngươi là làm sao thu được tàu đám. Mạnh Tử Đào đối với việc này vẫn là rất quan tâm. Xuyên ca cười ha hả nói, đừng gọi ta Xuyên ca, các bằng hữu cũng gọi ta Lão Xuyên. Còn tàu đám, không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể tra tìm các loại tư liệu. Từ bên trong phát hiện một ít manh mối sau khi, lại để cho mình tín nhiệm người đi hỏi thăm tin tức. Có lúc một năm nửa năm đều không có kết quả gì. Đương nhiên, nếu hỏi thăm được tin tức đồng thời xác nhận, tiền kỳ trả giá tài chính đều sẽ trở về. Lúc bình thường chỉ cần vận khí không quá kém, đều có thể kiếm lời cái bồn mãn bát. Nếu như vận khí kém, cái kia liền không nói được rồi. Tỉ như xuống nước thời điểm, gặp phải quỷ lão những người cái gì tự do người tầm bảo. Không làm được sẽ xung đột. Ta trước đây liền ngộ quá 2 lần. Trong đó 1 lần, thủ hạ ta còn đã chết 2 người. Có điều quỷ lão bên kia cũng xa suốt đến được. Chết người so với phía ta bên này muốn nhiều vài lần. Nói tới chỗ này, trên mặt hắn lộ ra phẫn hận vẻ. Đối với chuyện này, Mạnh Tử Đào cũng không có hỏi nhiều. Tiếp theo lại hỏi phát hiện hải thuyền sau khi vớt tàu đám sự. Hiện tại ta đều chọn mua tiên tiến máy móc, đều là nước ngoài nhập khẩu. Tàu đám thuận tiện, xuống nước mò tàu đám bên trong đồ vật cũng tương tự thuận tiện. Không giống như trước, xuống nước thường thường cũng là muốn mệnh việc. Xuyên ca nói rằng, không biết ngươi có nghe hay không quá. Ở lặn dưới nước chuyên nghiệp lĩnh vực, có một cái gọi là Martini định luật. Chỉ chính là mỗi lặn xuống 10 mét thì tương đương với uống một chén Martini. Điều này là bởi vì, ở sóng nước lấp loáng dưới nước, thợ lặn đem nhìn thấy một cái vặn vẹo thế giới. Gặp biểu hiện ra khác thường hưng phấn. Cho dù giàu có nhất kinh nghiệm thợ lặn, có lúc cũng sẽ làm ra quyết định ngu xuẩn. Từ sâu mấy chục mét đáy biển lập tức bơi tới mặt nước. Đây cơ hồ tương đương với đột nhiên đánh mở một chai bia. Bị áp lực nước xúc phổi bọt khí xem bia bọt biển như thế dâng trào. Chỉ có điều, thợ lặn phun ra ngoài đều là huyết. Hiện tại ta thiết chuẩn bị tốt rồi. Tình huống như thế cơ bản rất hiếm thấy. Có điều những người mò gần biển tàu đám. Tình huống như thế còn lúc đó có phát sinh. Có chút còn tự giết lẫn nhau đây. Mạnh Tử Đào kinh ngạc nói. À, thật sự giả. Việc này ta còn có thể lừa ngươi à, Xuyên ca nói. Nghề này bình thường quản xuống nước gọi ma nước. Bọn họ thông thường lựa chọn ở Nguyệt Hắc Phong cao chi dạ xuống nước. Lấy tránh tay mắt của người khác. Nho nhỏ tàu đánh cá trên. Công nghiệp dùng bình dưỡng khí liền với máy hơi ép. Máy hơi ép liền với nhuyễn quản. Những này, ma nước bình thường đều ăn mặc đơn sơ bộ đồ lặn. Trong miệng ngậm lấy một viên hấp quản liền xuống nước. Hầu như không có ai lưu ý loại này tự sát. Thức lặn dưới nước phương thức cho thân thể mang đến tổn hại. Bọn họ càng để ý chính là cướp ở người khác phía trước mau chóng vớt lên đáy biển bảo bối. Có thể mò bao nhiêu, bởi vì trên bờ có người mua, cầm bút lớn tiền mặt đang chờ bọn hắn. Có lúc, rất nhiều ma nước đồng thời xuống nước, nhuyễn quản hiểu ý ở ngoài quấn quanh ở đồng thời mà không thể thở nổi. Vì mạng sống, chỉ có cắt đoạn người bên cạnh hô hấp quản. Ạch, Mạnh Tử Đào vẫn thật không nghĩ tới. Lại còn gặp có chuyện như vậy phát sinh. Nhưng cẩn thận nghĩ, tình huống như thế phát sinh cũng hợp tình hợp lý. Người một khi ở bước ngoặt sinh tử, kỳ thực cùng động vật không cái gì không giống nhau. Đều là y bản năng làm việc. Xuyên ca nói vớt sự tình, khiến Mạnh Tử Đào mở mang tầm mắt. Có điều Mạnh Tử Đào cũng phát hiện, Xuyên ca khá là xem thường gần biển vớt tàu đám những người kia. Cảm thấy đám người kia tố chất quá kém. Đối với hải mò thủ đô xứ không có nghiên cứu. Làm ma nước hoàn toàn chính là tiền. Thậm chí ngay cả mạng của mình đều không để ý. Đại quân lái xe theo phía trước xe. Ngàn quải tám quải. Đi tới gần cạnh biển một cái dân cư trước ngừng lại. Dân cư tích rất lớn. Phỏng chừng có 200-300 mét vuông. Có điều bên ngoài xem ra rất cũ kỹ. Phỏng chừng dựng thành thời gian nên không ngắn. Đại gia sau khi xuống xe, ở Xuyên ca dẫn dắt đi, đi vào này chàng dân cư, mới vừa đi vào trong nhà, Mạnh Tử Đào liền phát hiện bốn phía chất đống từng con cái dương. Không cần phải nói cũng biết trong này thả chính là món đồ gì. Có điều, Xuyên ca cũng không để Mạnh Tử Đào xem những này trong dương đồ vật. Hắn lại mang theo Mạnh Tử Đào đi vào bên trong một cái phòng. Đánh thuê phòng bên trong một tấm cửa ngầm. Mạnh thiếu, những thứ này đều là ta nhiều năm lưu lại tinh phẩm. Ngươi xem một chút có hài lòng hay không? Mạnh Tử Đào đánh giá căn phòng một chút bên trong. Chỉ thấy bên trong đều là từng cái khá là nhỏ dương gỗ. Hắn tiện tay mở ra bên cạnh một chiếc dương. Đã thấy bên trong nằm một cái thanh hoa đại bình. Mạnh Tử Đào cầm lấy vừa nhìn. Chỉ thấy trực khẩu, lưu kiên, tròn phồng lên phúc, vòng đủ, mép miệng trang sức nước biển văn. Vai vì là triền chi liên hoa văn. Chủ đề hoa văn vì là đối phó cành mẫu đơn văn. Dưới hĩnh tô điểm quyển thảo văn. Cánh sen văn các một tuần. Thanh hoa màu tóc thuần khiết. Hội họa đường nét trôi chảy. Hoa văn rõ ràng. Để đủ vi thấy hỏa thạch hồng. Đủ duyên có bầy nước men điểm. Bằng Mạnh Tử Đào phán đoán. Này khí sinh ra từ cuối thời nguyên đầu đời Minh. Khí hình khổng lồ. Duy trì hoàn chỉnh. Cực kỳ hiếm thấy. Giá trị thị trường chỉ ít có thể trị hơn 1 triệu. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào lại đánh giá cái khác trong dương đồ vật. Bên trong bầy đặt đều là đồ sứ. Đồ sứ chủng loại đa dạng. Lại lấy thanh hoa làm chủ. Đồng thời xác thực đều là tinh phẩm. Mấy chục kiện đồ sứ tổng thể giá trị nên ở 7.000 đến 80 triệu trong lúc đó. Mạnh Tử Đào nói rằng, Lão Xuyên, ta có thể đem những thứ kia đều mua đi sao? Cầu cũng không được. Xuyên ca cao hứng nứt ra miệng. Người tính toán một chút bao nhiêu tiền. Mạnh Tử Đào nói. Mặt khác, chúng ta đem lời nói rõ ràng ra. Nếu như ngươi muốn ném cho ta viên đạn bọc đường, vậy ta nhất định sẽ đem vỏ bọc đường ăn đi. Đạn pháo cho ngươi vứt trở lại. Xuyên ca cười nói. Ha ha, Mạnh thiếu nói giỡn. Ta bình thường đều thừa hành lâu ngày thấy chân tình. Ta là người như thế nào? Chúng ta chậm rãi tiếp xúc liền biết rồi. Mặt khác, những thứ đồ này tập hợp cái số nguyên. Tổng cộng toán 60 triệu đi. Ngài thấy thế nào? 7.800.000 đồ vật hoa 60 triệu mua lại. Có phải là chiếm món hời lớn? Kỳ thực cũng không tính. Bởi vì những thứ đồ này đều là hải mò sứ. Thân phận khẳng định không vẻ vang. Tiến vào thị trường nhất định phải tẩy trắng thân phận. Những thứ này đều là muốn chuẩn bị. Cho nên nói, tương tự là một cái giá trị 100.000 đồ sứ. Truyền lưu có thứ tự cùng không có thân phận hải mò sứ. Giữa hai người tất nhiên không phải chờ trị quan hệ. Cho nên nói, Xuyên ca mở ra cái giá này cũng bình thường. Đương nhiên Mạnh Tử Đào khẳng định cũng là kiếm lời. Lại như mới vừa nói, dù cho là viên đạn bọc đường, Mạnh Tử Đào khẳng định cũng phải đem vỏ bọc đường ăn trước đi. Vì lẽ đó Xuyên ca mở ra giá cả sau. Mạnh Tử Đào không có suy nghĩ nhiều liền đáp ứng rồi. Người muốn chi phiếu. Vẫn là một hồi chúng ta đi chuyển khoản. Mạnh Tử Đào hỏi. Xuyên ca biểu hiện ra tin tưởng Mạnh Tử Đào thần thái. Chi phiếu là được. Mạnh Tử Đào gật gù. Lập tức liền mở ra một tấm chi phiếu. Xuyên ca cũng không làm cái gì kiểm tra liền nhận lấy. Xuyên ca mặt mày hớn hở nói. Ta vậy cũng là 3 năm không khai trương. Khai trương ăn một đời. Mạnh thiếu. Bên ngoài những người trong dương đồ vật một hồi ngươi cũng chọn một ít đi. Vậy ta cũng sẽ không. Khách khí. Mạnh Tử Đào lại đi bên ngoài trong dương chọn một chút đồ sứ. Tổng giá trị sắp tới có đến mấy chục vạn. Lão Xuyên. Người những thứ kia không sai. Nếu không ta giúp cho ngươi thanh hết rồi. Xuyên ca hướng về Mạnh Tử Đào chắp chắp tay. Vậy ta thật đến muốn cảm tạ ngài. Mạnh Tử Đào cười nói. Ta không công phu ở chỗ này hao tổn. Như vậy, đợi lát nữa ta gọi điện thoại về. Gọi người tới đón tay. Không thành vấn đề chứ. Xuyên ca vỗ vỗ ngực. Đó là đương nhiên không thành vấn đề. Ta nhất định sẽ chiêu đãi tốt đẹp. Vậy thì như thế định. Sau đó... Xuyên ca khiến người ta đem Mạnh Tử Đào mua cùng chọn lựa ra đồ sứ. Đều chuyển tới một chiếc xe vận tải trên. Đại quân áp xe, đem đồ sứ trước tiên đưa đến sân bay. Lại đổi vận về Lăng Thị. Xuyên ca mang theo Mạnh Tử Đào đi tới một gian quán cơm giải quyết cơm trưa. ăn được một nửa. Mạnh Tử Đào nhớ tới Mễ An Lượng sự tình, liền hỏi, lão Xuyên, không biết ngươi nghe chưa từng nghe nói một người tên là Mễ An Lượng người. Mễ An Lượng, người kia là ai? Cũng là làm ta nghề này. Xuyên ca nghĩ đến chốc lát, đều không nghĩ lên người này đến cùng là ai. Mạnh Tử Đào đem Mễ An Lượng tình huống đơn giản nói một lần. Càng làm Mễ An Lượng trước đây thẻ căn cước trên bức ảnh lấy ra cho Xuyên ca phân biệt. Bởi vì lão thẻ căn cước, nhìn ra không phải rõ ràng. Mạnh Tử Đào còn thật lo lắng không nhận ra. Nhưng không nghĩ tới Xuyên ca một chút liền nhận ra người này. Này không phải Lý Bàng Giải mà. Hóa thành cho ta đều biết hắn. Mạnh Tử Đào thấy hắn nhận ra. Cao hứng sau khi cũng có chút kỳ quái. Tại sao gọi hắn Lý Bàng Giải? Xuyên ca bĩu môi, còn không phải cái tên này hoành hành vô kỵ, càn rỡ vô cùng, lúc trước còn muốn lũng đoạn Ôn Lăng Hải mò xứ thị trường. Có điều bị ta cùng mấy vị bằng hữu đánh thành đầu heo. Cũng không dám nữa đề chuyện này. Mạnh Tử Đào nói, người có thể nói một chút hắn tình huống bây giờ sao? Xuyên ca trả lời, ta tiếp xúc với hắn không nhiều. Chỉ biết hắn dưới tay có một nhóm người. Cũng làm hải mò xứ chuyện làm ăn. Có điều hắn cùng ta không giống nhau. Chuyên môn làm gần biển đồ vật. Hơn nữa chỉ phải trả tiền ai cũng bán. Có điều, hắn tình huống cụ thể ta cũng không quá rõ ràng. Hơn nữa cái tên này gầm gầm gừ gừ. Xem ra xem cái kẻ nghiện. Ôn Lăng trong cái vòng này. Không mấy cái đối với hắn có ấn tượng tốt. Trong lời nói này không cái gì hữu dụng. Mạnh Tử Đào lại hỏi. Vậy ngươi có thể tìm đến hắn sao? Xuyên ca có chút khó khăn địa nói. Cái này còn thật không dễ dàng. Hắn cái tên này ở 1-2 năm trước cũng đã thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Rất ít xuất hiện ở đại chúng trước mặt. Nói đến, ta còn có chút buồn bực. Nếu không là 2 tháng trước gặp hắn một lần, ta đều cho rằng cái tên này đã chết rồi đây. Nếu như ngài vội vã muốn tìm hắn, ta có thể thử giúp ngài liên lạc một chút. Nhưng đến cùng có thể hay không liên lạc với, ta cũng không dám đánh cam đoan. Người giúp ta liên lạc một chút đi, có được hay không đều không liên quan. Được rồi, bất ngờ được Mễ An Lượng một ít, Mạnh Tử Đào cũng tương đương cao hứng. Lập tức liền cho tiền đội trưởng gửi đi một cái, nói cho hắn một ít tình huống. Ăn cơm xong, Mạnh Tử Đào liền cáo từ rời đi. Lão đại, tại sao ngài muốn đem cất giấu nhiều năm như vậy? Thật vất vả mới tích góp lại đến bảo bối. Một mạch đều bán cho hắn đây. Xuyên ca liếc câu hỏi thủ hạ một chút. Óc heo, muốn cùng hắn cài đặt quan hệ. Có thể không có, đầu nhận dạng sao? Đừng nói nhiều, nhanh đi cho ta truyền lời cho Lý Bàng Giải. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.